mẹ ơi, mẹ là bầu giữa núi con khôn lớn. Mẹ ơi, mẹ luôn là dòng suối mát ngọt ngào. Mẹ ơi, mẹ là biển cả yêu. Săn sóc không ngại chi khi con lỗi lầm, mẹ khuyên giúp con thành người. Mẹ ơi, mẹ là bầu sữa nuôi con khôn lớn. Mẹ ơi, mẹ luôn là dòng suối. Bạc phơ, đôi tay thân yêu vuốt nhẹ trên mái tóc con. Từng ngày hy sinh, mẹ luôn gánh muôn khổ đau. Tuy thân yêu già, tình mẹ vẫn luôn đậm. Là bầu sữa nuôi con khôn lớn. Mẹ ơi, mẹ luôn là dòng suối mát ngọt ngào. Mẹ ơi, mẹ là biển cả yêu thương mênh mông. Mẹ con sống trọn niềm tin, ơn trên giữ gìn mẹ vui đến rơi lệ mừng. xưa nuối